Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1494: Vô pháp vô thiên tháp vương. Người không biết, hắn cũng biết. Chương 1490: Vô pháp vô thiên tháp vương. Người không biết, hắn cũng biết. Thiên Hạ Lâu, Đào tiên sinh nhận được bí báo, nói Di Động Đại Tông những năm này khả năng phải làm những gì. Về sau kia người đem biết được tình huống, toàn bộ từng cái cáo chi. Đào tiên sinh ngay tại trên bàn đem tin tức từng cái phóng xuất. Xích Long nhìn thấy về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Cái này con thỏ, quả thật là lợi hại. Khó trách Long tỷ như vậy tin tưởng nó. Hoàng Kiến Tuyết cau mày nói, cái này cũng gọi lợi hại. Bảo vật không phải liền là tại kia sao? Nàng chỉ địa đồ vòng. Xích Long khinh thường mở miệng, đây là Đào tiên sinh cho tàng bảo đồ đi. Nói là bảo tàng, kỳ thật chính là các ngươi vì bọn họ bố trí cạm bẫy. Bây giờ chính bọn hắn tìm kiếm, bao nhiêu là tránh đi Đào tiên sinh cạm bẫy. Vì cái gì không cho cái này con thỏ tìm một cái mẫu? Con thỏ đâu? Đột nhiên Lam Long mở miệng. Mọi người sửng sốt một chút. Đây là cái gì nghịch thiên ý nghĩ? Nếu như mẫu con thỏ là Đào tiên sinh người, đây không phải là thân càng thêm thân rồi. Lam Long mở miệng nói ra. Không được, Xích Long cự tuyệt. Di Động Đại Tông không phải bình thường. Ta cảm thấy xác thực có thể a. Hoàng Kiến Tuyết nói. Vậy cũng không được, thân càng thêm thân ta Long tỷ nếu là thường xuyên tới làm sao bây giờ? Xích Long hỏi, thường xuyên tới thế nào? Hoàng Kiến Tuyết hỏi, Xích Long nghiêm túc nói, nàng sẽ hướng ta muốn linh thạch, chính ta đều không đủ hoa, lại cho nàng ta không cần sống. Long sinh đem triệt để mất đi hy vọng, trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc. Đường Nhã đột nhiên hỏi, nếu như ta đi cùng tiền bối Long tỷ nói, tiền bối còn thiếu ta linh thạch, như vậy tiền bối Long tỷ sẽ làm phản ứng gì? Xích Long suy tư chốc lát nói, Long tỷ là cái hảo hài tử, khẳng định là phải trả linh thạch, đến lúc đó ngươi nhiều lời gấp đôi, thêm ra đến liền cho ta, ngươi có linh thạch ta cũng có linh thạch, cả hai cùng có lợi. Đường Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối thật không phải là người. Đào tiên sinh không để ý đến những này, mà là hỏi Chu Thâm, vạn vật trung yên người bên kia, có đồng ngữ điều kiện sao? Trước đó đạt được tìm kiếm Hải Y Y Hạ Lạc, hắn đưa ra muốn đích thân ý mình mặt trò chuyện. Chu Thâm gật đầu, hắn nói có thể, bất quá muốn chờ Đào tiên sinh có Hải Y Y Hạ Lạc thời điểm. Hắn nói muốn chính xác hạ lạc, mặt khác, hắn có thể bảo chứng, Thiên Hạ Lâu 50 năm không nhận Long tộc ảnh hưởng. Thậm chí có thể giúp Đào tiên sinh trở thành Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh. Nếu như không nguyện ý trở thành đại tiên sinh, như vậy nhị tiên sinh cũng có thể. Đào tiên sinh trước mắt là Thiên Hạ Lâu lục tiên sinh, chấp trưởng Thiên Hạ Lâu lục viện. Thế lực cùng lực ảnh hưởng cũng không có như vậy lớn. Chỉ là, đây là ngoại nhân cho rằng, Thiên Hạ Lâu phía trước mấy vị tiên sinh rõ ràng, những năm gần đây chỉ có Đào tiên sinh thường xuyên bị gọi đi Thiên Hạ Lâu chỗ cao nhất. Nói cách khác, đại tiên sinh tựa hồ coi trọng nhất lục tiên sinh. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là cực kỳ nhiều hiếm ai biết tin tức đều là từ Đào tiên sinh nơi này đạt được. Hải Y Y Hạ Lạc a, về một chút, liền nói những này không đủ. Đối với đại tiên sinh hoặc là nhị tiên sinh, ta không có hứng thú. Ta muốn càng nhiều tin tức. Tài nguyên đối chúng ta tới nói không phải cực kỳ trọng yếu. Tin tức ngược lại là trọng yếu nhất. Càng cổ lão tin tức càng tốt. Đào tiên sinh mở miệng nói ra. Ngừng tạm, hắn tiếp tục nói. Mặt khác lại nói cho hắn biết, chỉ cần ra giá chúng ta hài lòng, còn ý nghĩa trong 3 năm liền có thể biết được đại khái vị trí. Nếu như ra giá vượt qua mong muốn, trong vòng 2 năm liền có thể biết được tin tức chính xác. Đào tiên sinh, như thế, đối phương khả năng sẽ âm thầm ra tay. Chu Thâm mở miệng nói. Nghe vậy, Đường Nhã nhìn hướng Xích Long nói. Xích Long tiền bối không phải còn ở nơi này. Sợ cái gì? Đúng đấy, sợ cái gì? Để hắn tới. Xích Long không quan trọng mở miệng liền chờ đối phương tới. Đào tiên sinh không phải mời khách, hẳn là không có cơ hội tiến đến. Hắn lại mạnh mẽ cũng không phải đại la. Hoàng Kiến Tuyết bình tĩnh nói. Không phải đại la, hắn đi như thế nào tiến đào tiên sinh viện tử? Bây giờ nàng gặp qua Xích Long huynh trưởng, cảm nhận được kia mênh mông đạo ý. Không có thu hoạch tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao nàng hiện tại còn nhớ rõ Xích Long huynh trưởng tại sao lại biết đến đào tiên sinh đằng sau. Trêu chọc người, tựa hồ không phải đại la không gánh nổi. Xích Long cái này đại la, vẫn là dính đào tiên sinh ánh sáng. Thiên Âm Tông, Giang Hạo giao nhiệm vụ về sau, liền đi linh dược viên làm việc. Thiên Môn Tông người muốn tới bái phỏng Thiên Âm Tông, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Cái này cùng hắn quan hệ không lớn, nếu như không phải là bởi vì cưới Hồng Vũ Diệp, hắn thậm chí sẽ không biết được chuyện này Bạch trưởng lão học được chính mình xử lý tốt. Bất quá Nam Bộ Hoàng tộc cũng khả năng gia nhập tiên đình, chuyện này hắn cũng không xác định là tốt hay xấu, như vậy là hỏi Vô Pháp Vô Thiên đồng tử, vẫn là hỏi một chút Cổ Kim Thiên. Giang Hạo hơi suy tư, quyết định hỏi trước một chút Thừa Vận tọa hạ đồng tử, sau đó lại đi một chuyến Ma Quật, hỏi một chút Cổ Kim Thiên, về sau lại tại tụ hội đề cập một hai, là tốt là xấu, những người kia liền sẽ nghĩ ra được. Vì trình sâu giảng giải phương pháp tu luyện về sau, Giang Hạo liền đi tới Vô Pháp Vô Thiên tháp, 5 tầng, Giang Hạo mang theo một chút bàn đào tới. Chỉ là mọi người thấy hắn tựa hồ có chút thất vọng. Chư vị tiền bối đang chờ mong ai? Giang Hạo cầm trong tay bàn đào điểm phân. Trang Vu Chân nhận lấy bàn đào nói. Một vị là cái kia tiểu nha đầu đến rồi. Hắn hôm nay làm sao không đến? Hải La Thiên Vương hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta quyết định dạy nàng thành tài. Mịch Linh Nguyệt mở miệng nói ra. Đề Đăng đạo nhân cũng nói, ta có thể dạy nàng Đề Đăng. Nhan Thường ngược lại là không nói gì thêm, mà loại trừ những này người, tầng thứ 5 còn có 3 người, Thác Bạt Kim, Minh Linh Tiên Tử, Tiên Tộc Nam Phong. Giang Hạo đem ăn từng cái phân đi qua. Giang Hạo suy tư dưới, nhìn hướng Trang Vu Chân nói, tiền bối cảm thấy ai mới là hiểu rõ nhất thi giới người? Mọi người có chút ngoài ý muốn, tại sao lại trò chuyện về thi giới? Gần nhất Giang Hạo đều không thế nào cùng bọn hắn trò chuyện đối mặt sự tình. Nghĩ đến đã siêu việt bọn hắn, thi giới là rất nhiều năm trước chuyện, tại sao lại trò chuyện? Thi Thần Tông hẳn là cũng liền lão tổ hiểu rõ tối đa. Bất quá loại trừ hắn hẳn là còn có một người. Đó chính là tại Thiên Bi Sơn lưu lại thân ảnh cái kia người. Trang Vu Chân nghiêm túc nói. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Như thế nói đến, quả thật có chút đạo lý. Có thân ảnh chính là đặc thù, có lẽ có thể biết được càng nhiều đồ vật. Mình sở dĩ không biết, là bởi vì không chút hướng vào trong. Còn kia một số người trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hẳn là có càng nhiều nếm thử. Như vậy lưu lại thân ảnh những người kia đều là ai? Hắn hỏi rồi, mà đạt được đáp án cũng liền một cái. Đó chính là Thi Thần Tông một vị trưởng lão, tên là Hướng Vấn Thần. Giang Hạo nhớ bắt đầu, đến lúc đó muốn đi qua hỏi một chút. Bất quá khả năng đã bị hỏi qua. Đan Nguyên tiền bối tại Bắc Bộ có người, Thi Thần Tông trưởng lão tự nhiên cũng tại Bắc Bộ, cho nên xác suất lớn đã đem biết đến đều nói, thậm chí muốn đi vào thi giới người cũng khả năng là hắn. Dù sao, thực lực đối phương không tệ, còn có thân ảnh tại Thiên Bi Sơn, như là Thượng An đạo nhân, đều có thể hành tẩu tại nội bộ. Giang Hạo gật đầu, sau đó đối bọn hắn nói, tiểu im muốn học tập, tạm thời liền không tới, qua chút thời gian a, nàng muốn học cái gì? Chúng ta không thể dạy sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi, học tập tôn sư trọng đạo, tránh khỏi nàng không tôn trọng các ngươi. Giang Hạo thuận miệng trả lời, nàng còn chưa đủ tôn sư trọng đạo a. Mịch Linh Nguyệt không hiểu. Giang Hạo cười nói, lại học học luôn luôn tốt. Nói Giang Hạo đi vào thác Bạt Kim cùng phía trước. Đối phương hơi choáng nhìn người trước mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương bắt nhiều như vậy đồng tử tới. Mình chưa hề nói nhiều như vậy. Làm sao lại dạng này? Giang Hạo nhìn đối phương. Suy tư chốc lát nói, có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hỏi đi. Thác Bạt Kim lại không còn lòng ra. Giang Hạo ngồi xuống, tới bình đẳng đối mặt, mà tại hắn tọa hạ trong nháy mắt, người chung quanh một câu đều nghe không được. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, mật ngữ phiến đá là ngươi giao cho Đại Thiên Thần Tông sao? Nghe vậy, Thác Bạt Kim thoáng có chút ngoài ý muốn. Mật ngữ phiến đá, vâng, Giang Hạo gật đầu, không phải ta. Thác Bạt Kim lắc đầu. Vậy ngươi nghe nói qua sao? Giang Hạo hỏi. Nghe nói qua. Nghe nói mật ngữ phiến đá đến từ Uyên Hải. Mà lại nói là có người đi lấy đi ra. Hắn tiến vào Uyên Hải. Đem đồ vật mang ra ngoài. Chí ít hải ngoại kia bộ phận là hắn mang ra. Đến mức phải chăng còn có những bộ phận khác? Ta liền không biết. Thác Bạt Kim mở miệng nói ra. Giang Hạo nghe có chút kỳ quái, từ Uyên Hải mang ra, mà là đi hải ngoại kia bộ phận. Giang Hạo suy tư dưới nói, là lúc nào sự tình? Thời đại này, vẫn là trước thời đại, dù sao không tính gần, nhưng cũng không coi là xa xôi. Thác Bạt Kim cũng không xác định. Giang Hạo suy tư, cũng liền nói xa nhất, cũng liền cổ kim thiên thời đại kia. Như vậy từ cổ kim thiên thời đại kia bắt đầu, có ai từng tiến vào Uyên Hải? Cổ kim thiên tiến vào sao? Giang Hạo không xác định, nhưng cổ kim thiên sẽ là đồng tử. Giang Hạo không tin, không phải tin tưởng cổ kim thiên cỡ nào chính phái, mà là hắn đủ mạnh, thừa vận đạo quân thu phục dạng này người. Đừng nhìn những này người chết thì chết, buồn ngủ khốn. Trên thực tế bọn hắn ngạo khí đây. Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề. Tỷ như cùng thập nhị thiên vương Đào Mộc Tú thiên vương hợp tác. Đạt được đáp án là. Thác Bạt Kim xác thực cùng đối phương hợp tác. Nhưng là mật ngữ phiến đá. Cũng không phải là hắn hợp tác hạng mục. Giám thị thiên âm tông. Cũng không phải hắn hạng mục. Bất quá có quan sát qua thiên âm tông giao dịch. Giang Hạo minh bạch, nói cách khác xác thực có người thứ hai. Đào tiên sinh bên kia có lẽ cũng có chút mặt mày. Cũng không biết bên kia biết bao nhiêu. Về sau Giang Hạo nhìn hướng Minh Linh tiên tử bọn hắn. Hắn đi tới, mở miệng nói, nơi này là thiên âm tông. Vẫn là vô pháp vô thiên tháp. Các người bao nhiêu có thể cảm giác được. Bên ngoài không dám nói danh tự. Ở chỗ này là có thể đề cập. Ngươi là ai? Minh Linh tiên tử hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương. Bình tĩnh nói. Ngươi coi ta là làm người nào đó người phát ngôn là đủ. Cho nên ta biết cực kỳ nhiều chuyện. Cũng có thể từ trên thân các ngươi biết được cực kỳ nhiều chuyện. Đương nhiên, ta biết ngươi cũng nghĩ nói. Cho nên ta hỏi. Ngươi đáp, ngươi nói. Minh Linh tiên tử cũng không chần chờ. Tiên đình thành lập là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Giang Hạo một mặt bình tĩnh nói. Như vậy ngươi cảm thấy tiên đình thế lực trải rộng các bộ là tốt là xấu? Ý của ta là, người bình thường cũng biết thiên đình tồn tại. Coi là tiên đình là hết thảy phần cuối. Minh Linh tiên tử nhíu mày. Nói, không tốt là ngươi cảm thấy không tốt. Vẫn là ngươi đồng tử thân phận cảm thấy không tốt. Giang Hạo hỏi, đều không tốt a. Minh Linh tiên tử nghiêm túc nói, chủ yếu nhìn các ngươi muốn hay không cùng vị kia tiếp tục đấu. Tiên đình nếu như bị tất cả mọi người ủng hộ, vậy thì đồng nghĩa với đạt được vạn vật sinh linh tán thành. Như vậy tổn thương liền sẽ dần dần khôi phục. Đây là vị kia không nguyện ý nhìn thấy. Hắn vì cái gì không muốn để cho tiên đình thành lập? Giang Hạo hỏi, đây cũng không phải là ta có thể hiểu được. Có lẽ ảnh hưởng hắn trở về, hoặc là ảnh hưởng hắn kế hoạch. Minh Linh Tiên Tử thử trả lời. Giang Hạo trầm mặc một lát, nói, người tiếp xúc qua thi giới sao? Minh Linh Tiên Tử trầm mặc chốc lát nói, ta là biết được, nhưng không có tiếp xúc. Bất quá luôn cảm thấy biết được một vài thứ. Đáng tiếc chẳng qua là cảm thấy. Giang Hạo nhìn qua đối phương, sau đó mở ra giám định. Minh Linh, Hạo Thiên Tông danh dự trưởng lão, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, còn lại nhân tiên viên mãn tu vi. Tuổi nhỏ lúc đạt được một khối ngọc bội, từ đây bị Thừa Vận Đạo Quân phát giác, cuối cùng thu làm đồng tử. Ngọc bội dung nhập trong thân thể, tại thời khắc mấu chốt hóa thành trở ngại, phong bế nàng tin tức liên quan tới thi giới, dùng hồng mông tử khí kéo dài to lớn đạo văn để ý. Có thể tìm tới ngọc bội, tại vô pháp vô thiên tháp bên trong, có thể tùy tiện đem nó phá hư, để nhớ lại lãng quên ký ức. Nhìn thấy những này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Xem ra Thừa Vận Đạo Quân lưu lại không ít thủ đoạn. Bất quá giám định không có cho ra nguy hiểm nhắc nhở. Một khi phá hư có lẽ sẽ gây nên đối phương chú ý. Suy tư một lát, Giang Hạo âm thầm dẫn động Đại La Thiên Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, bao trùm toàn bộ vô pháp vô thiên tháp. Cho dù là Thừa Vận cũng phải ước lượng một chút. Sau đó Giang Hạo nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói, tới, làm gì? Minh Linh Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút, sau đó nói, ta biết chiêu này, nhưng là ta không biết đồ vật, người ngoắc tay cũng vô dụng thôi, ta biết ta đều nói. Hải La Thiên Vương mấy người cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương nói dối? Lúc này tất cả mọi người là nhìn chằm chằm, hy vọng có thể nhìn ra kết quả. Giang Hạo cũng không có để ý bọn hắn, mà chỉ nói, tiền bối dựa đi tới điểm. Giang Hạo cũng không phải là muốn nói gì, mà là dự định tới gần đụng vào to lớn đạo văn để ý. Dù sao đối phương tu vi rơi xuống, hoa văn đại đạo đã biến mất bắt đầu, không tới gần một chút khó tìm được người. Cực kỳ nhanh, đối phương tới gần, Giang Hạo tại bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó tử khí bắt đầu thuận hoa văn đại đạo, tìm được ngọc bội, cuối cùng đem nó nghiền nát. Trong chốc lát, Minh Linh Tiên Tử trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Giang Hạo cũng cảm giác có đồ vật gì chấn động hà, nhưng cuối cùng lại biến mất. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra cũng không có nguy hiểm như vậy. Đương nhiên, lần thứ nhất, đương nhiên sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhiều lần, liền không đồng dạng, lúc này Giang Hạo đã lui về sau một chút khoảng cách. Mọi người cũng là nhìn xem, không rõ đến cùng đã xảy ra gì đó, mà Minh Linh Tiên Tử ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, có chút khó có thể tin nhìn hướng Giang Hạo. Gặp đây, Giang Hạo mới mở miệng nói, bây giờ có thể nói sao? Minh Linh Tiên Tử chất phác gật đầu. Có thể nói, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Nơi này là vô pháp, vô thiên tháp 5 tầng. Giang Hạo mở miệng nói. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt tiếp tục mở miệng. Tầng này, vương của Hải La chính là tuyệt đối chúa tể. Không người nào có thể ngỗ nghịch hắn tồn tại. Bất luận cái gì bí mật đều không thể trốn qua đôi mắt của hắn. Tiên Tông cũng là như thế. Ngươi biết cũng tốt. Người không biết cũng tốt, hắn đều có thể biết. Trong lúc nhất thời, Minh Linh Tiên Tử rốt cục phục sát đất. Chuyện như vậy nàng cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thật sự là không có chút nào bí mật. Mình không biết, đối phương cũng có thể biết. Gửi cho bạn bè một bản sách mới, vô thượng tiên quân. Từ cực phẩm linh căn bắt đầu.